Chương 435, mềm lòng. Trung điệp một bàn tay, rơi vào nàng trên cái mông. Ba thanh âm rất lớn rất vang, trên cái mông đau rát. Thế nhưng là cái này đều không phải trọng điểm. Mộ Nhan quả thực muốn điên rồi, Đế Minh Quyết, ngươi cái này hỗn đản, ngươi đang làm gì? Thanh âm của nam nhân lạnh lùng truyền đến, không phải ngươi nói sao không nghe lời, liền muốn đánh đòn. Mộ Nhan, ngươi nói cho ta, lần này, ngươi không có nhiều nghe lời nói xong, cái thứ hai lại vô tới. A, Đế Minh Quyết tên khốn đáng chết này, quân Mộ Nhan sống lớn như vậy, cho tới bây giờ không có cảm thấy như thế xấu hổ đến muốn giết người qua. Làm cái thứ ba bàn tay hạ xuống xong, Mộ Nhan thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất. Nàng đã không lo được thiên ma cầm không gian bí mật có thể hay không bị Đế Minh Quyết phát hiện. Nàng hiện tại chỉ muốn đem cái này trên thân nam nhân tất cả quần áo đều lột sạch, dùng roi rút đến hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cho đến. Nhìn thấy trên đầu gối thiếu nữ biến mất, Đế Minh Quyết con ngươi có chút meo lại. Trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Mộ Nhan khí tức ẩn nấp phi thường hoàn mỹ, liền liên Đế Minh Quyết cu nở dê cơ hồ không cảm giác được. Cờ cái này không chỉ đại biểu cho Mộ Nhan thực lực tăng cường. Thay thế biểu, thiên ma cầm không gian cu nở dê bởi vì lần này chữa trị, mà trở nên càng thêm ổn định. Bất quá, lại ổn định. Cái này tiểu nữ nhân cu nở dê tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Đế Minh Quyết có chút từ từ nhắm hai mắt, thể nội lực lượng phun trào, đưa tay đột nhiên trong hư không một trào. Vốn nên không có vật gì lòng bàn tay, lập tức xuất hiện thiếu nữ tinh tế tuyết trắng cổ tay trắng. Trên tay vừa dùng lực nhẹ nhàng kéo một cái, thiếu nữ thân thể liền bị hắn ôm vào trong ngực. Mộ Nhan bị từ không gian cầm ra đến, cũng không có bao nhiêu bối rối, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên ngân châm. Thừa dịp Đế Minh Quyết chế trụ nàng, nháy mắt hướng eo của hắn bên cạnh đại huyệt đâm vào. Mắt thấy cây kim liền muốn xuyên thấu nam nhân quần áo, đâm vào da của hắn. Đế Minh Quyết đột nhiên ôm chặt lấy nàng, đem mặt chôn đến cổ của nàng. Nhan Nhan, ngươi cũng đã biết, làm phát hiện ngươi không thấy, ta có bao nhiêu sợ hãi. Mộ Nhan động tác lập tức cứng đờ. Nam nhân thanh âm trầm thấp mang theo có chút khàn khàn cùng run rẩy còn tại truyền đến, ta sợ ngươi sẽ rời đi ta. Sợ ngươi sẽ bị nhân cướp đi, sợ ta rõ ràng tại bên cạnh ngươi, nhưng như cũ không bảo vệ được ngươi. Mộ Nhan cầm châm tay khống chế không nổi có chút run rẩy. Cái này hỗn đản nam nhân, cứng rắn đến xong, vậy mà bắt đầu cho nàng đến mềm. Ra nở dê vài câu buồn nôn lời tâm tình, cho là nàng liền sẽ mềm lòng, quên vừa mới hắn đánh mình cái mông cừu hận sao nắm châm ngón tay run rẩy đáng chết, nàng thế mà thật mềm lòng. Đế Minh Quyết ngồi dậy, túi đầu nhìn xem hắn. Ngày thường lạnh lùng, cao cao tại thượng trong mắt, mang theo từng tia không dễ dàng phát giác yếu ớt cùng sợ hãi. Chính là cái này một tia yếu ớt cùng sợ hãi, lại làm cho Mộ Nhan tâm bị níu chặt. Ngân châm trong tay lặng yên không một tiếng động thu hồi không gian. Nàng ho nhẹ một tiếng nói, lần này, là ta lô mang rồi. Mặc dù tấn cấp cùng hôn mê là ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì nàng quá mức tự tin và chủ quan. Ta hướng ngươi cùng tiểu bảo xin lỗi. Về sau ta sẽ càng thêm cẩn thận, sẽ không để cho mình đặt hiểm cảnh. Vô luận quá khứ, hiện tại vẫn là tương lai, nàng muốn báo thù, cũng sẽ không khinh thường sinh mệnh của mình. Lúc trước là bởi vì nàng muốn chiếu cố nàng tiểu bảo. Hiện tại cùng tương lai, lại thêm một người lo lắng nàng nhân, để nàng không nỡ buông tay rời đi. Người này, gọi là Đế Minh Quyết. Mộ Nhan ở trong lòng nhẹ nhàng đọc lấy, nhưng không có đem những này lại no y ra. 21 càng tấu chương xong.